Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 172, cực hạn cuộc chiến. Phanh hưu, bát thần am viêm 4 tốc độ, nhưng là phải so gai 5 tốc độ cò nhanh hơn rất nhiều lần. Thậm chí, vẫn là hỏa diễm pháo không khí. Trong lúc này trình độ uy lực, thật là tâm không phải nháo vạn. Tạp chí trùng cùng lúc đó, ngay tại bát thần am thi triển viêm 4 tốc độ thời điểm, Yagami Kyo bụng hác biết phồng lớn. Hỏa ma thần giống giận, Yagami Kyo đem tích xúc tại phổi số lớn hỏa diễm chi lực, hướng về phía hướng mình bắn vụt tới hỏa diễm pháo không khí, tiến hành chính diện đối chiến. Phanh hưu, tốc độ thật nhanh. Tại Yagami Kyo cơ hồ toàn lực phun ra hạ, ngọn lửa màu đen sóng trùng kích, từ miệng trong điên cuồng trùng kích hơ lửa diễm pháo không khí. Âm tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Đồng dạng là hỏa diễm trong lúc đó chiêu thức, đương đồng thời đụng nhau lúc, chính là sinh ra rung động mạnh mẽ. Cường đại khí lưu từ hai đại kỹ năng đụng nhau bên trong khuếch tán ra. Ngọn lửa màu đen cùng ngọn lửa màu tím đụng nhau lần lượt nổ mạnh. Số lớn hỏa diễm từ không trung phóng đi xuống. Cái này làm cho đang quan chiến người đều không thể không cẩn thận tránh né, để tránh bị những thứ này đạn lạc đánh trúng. Như vậy cái này sự tình coi như phiền toái lớn. Áo nghĩa viêm 5 tốc độ, đây là bát thần am đang thi triển Kyoshin cần chung kết chiêu thức cùng bát môn tịch tượng làm dung hợp đi ra cuối cùng một quyền. Còn không có vung ra, mọi người liền có thể cảm nhận được. Kia trên nắm tay bao hàm lực lượng vô cùng cường đại, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy. Hắn trên nắm tay, còn tại liên tục không ngừng hấp thu đại trong tự nhiên chakra. Những thứ này chakra đang tiếp tục đến hắn quả đấm sau. Đạt tới một chút bão hòa trình độ sau. Còn tia chớp thoáng cái, chứng minh giờ phút này đã tiếp tục xong. Giống vậy, Yagami Kyo cũng đang điên cuồng ngưng tụ chakra. Hắn cũng cảm giác bát thần am tiếp theo một quyền này không đơn giản. Nếu là không nghiêm túc đối đãi, bất cẩn nói, như vậy hắn cuối cùng nhất định phải xảy ra chuyện. Nhà A, bát thần am kẹp theo gầm thét giống giận, đem tích xúc số lớn chakra một quyền, hướng về phía trước mặt Yagami Kyo đánh mà ra. Hưu, một quyền này lực đạo mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, hỏa diễm áp đặt hung mãnh. Bát thần am cả người đều thay đổi thêm dữ tợn, tốc độ thật nhanh, hướng đối diện Yagami Kyo cực nhanh trùng kích tới. Mà ở một bên, Yagami Kyo cũng giống vậy tại đồng thời thi triển ra chính mình mạnh mẽ chiêu thức. Vẫn là cùng mới vừa rồi một dạng phát chiêu cách thức, vẫn là sử dụng phun ra tới tăng thêm chiêu thức lực trùng kích. Như vậy mới có thể với hỏa diễm pháo không khí so sánh so với vo ve, chẳng qua là bát thần am thi triển áo nghĩa viêm 5 tốc độ tại đánh về phía Yagami Kyo trên đường, còn kéo theo không trung vặn vẹo. Cái này uy lực kinh khủng, làm tất cả mọi người đều xem kinh hãi. Hỏa ma thần chọc giận Yagami Kyo thân trên không trung, há mồm liền hướng về phía như chính mình đánh thẳng tới hỏa diễm pháo không khí phun ra. Lần này Yagami Kyo phun ra hỏa diễm thì bất đồng. Không phải ngọn lửa màu đen sóng trùng kích, mà là sâu kim sắc hỏa diễm sóng trùng kích. Đây chính là mới vừa rồi hắn cùng với Maito Gai, đêm gai, đụng nhau dùng diệt thần áo nghĩa. Ô bá, giống vậy. Tại hỏa diễm sóng trùng kích bị phun ra trong nháy mắt, không gian cũng giống vậy đều vặn vẹo. Lực lượng vô cùng cường đại, hoàn toàn liền không có cách nào suy nghĩ giống. Tại chỗ có xem cuộc chiến người khiếp sợ dưới ánh mắt, nhìn hai đạo giống vậy khiến cho không gian vặn vẹo siêu cường hỏa diễm chiêu thức đụng nhau. Bản thân tốc độ thật nhanh nhẫn thuật, nhưng là đang quan chiến mắt người trong, nhưng thật giống như là thả động tác chậm một dạng, nhượng người xem trợn mắt hốc mồm. Có thể coi là động tác chậm nữa, mới nhưng vẫn còn sẽ va chạm trên. Oanh, ngang hàng mạnh mẽ hỏa diễm sóng trùng kích đụng nhau. Kim quang chợt lóe, giấy tráng phim thiên không đều bắt đầu kịch liệt không biến ảo. Thậm chí, bởi vì đụng nhau sau chấn động đi ra lực lượng quá mức mạnh mẽ, không trung đều xuất hiện một cái màu đen xung động. Rất hiển nhiên, không gian bị đánh vỡ. Ầm, hỏa diễm sóng trùng kích cùng hỏa diễm pháo không khí đụng nhau sinh ra to lớn bạo phá. Mà không trung cũng xuất hiện một cái màu đen cửa hang. Đây chính là mạnh mẽ nhẫn thuật đụng nhau sau đó. Tạo thành không gian vặn vẹo mà bị đánh vỡ. Thiên không cảnh sắc không ngừng biến ảo. Khi thì hỏa hồng, khi thì ám tử, khi thì kim sắc, khi thì màu đen. Giấy tráng phim thiên không đều tại biến đổi vô thường. Rầm rầm rầm, cả vùng đều đang chấn động. Bởi vì này mạnh mẽ chiêu thức đụng nhau mà chấn động. Cái này làm cho tại chiến trường thượng nhẫn người đều theo bản năng nghe đến, ổn định thân hình, không để cho mình muốn bởi vì động đất mà ngã xuống. Itachi bọn họ nhìn sang, cảm nhận được cái này rung động mạnh mẽ sau, cũng giống vậy khiếp sợ không biết rõ muốn hình dung như thế nào giờ phút này rung động tâm tình. Mới phải, tiểu tử kia rốt cục mạnh đến mức nào, lại có thể với cuồng đụng nhau đến loại trình độ này. Itachi cảm thấy, có thể với Yagami Kyo đụng nhau đến loại trạng thái này. Phỏng chừng cũng chính là chưa từng tới bao giờ tới tiểu tử. Nếu không nói, Orochimaru còn không có loại lực lượng này. Cho nên, hắn căn bản không cần hoài nghi liền minh bạch. Đây chính là bát thần am làm chế tạo ra đại động tác. Mà ở bên này chiến trường xem cuộc chiến tất cả mọi người đều bị cái này cường đại quy mô rung động. Lại có thể để cho làm được mức này. Nhượng trời đất đều bị ảnh hưởng như vậy hoàn toàn sao? Được, thật là mạnh. Bát thần Nguyệt Nhu khiếp sợ nhìn không trung xuất hiện lỗ đen. Cái này lỗ đen là Uzumaki hình. Mang có nhất định sức hấp dẫn. Nhưng rất nhanh thì khôi phục lại nguyên trạng. Lúc này, mọi người xem đi qua. Không biết rõ lúc nào. Yagami Kyo cùng bát thần am hai người đã hạ xuống mặt đất trên. Thậm chí, người sau còn miễn cưỡng đứng. Thân thể cong có chút lợi hại. Ôi ôi ôi, Yagami Kyo đứng thẳng người. Nhìn đối diện bát thần am kịch liệt thở dốc. Mới vừa rồi thi triển. Hắn cũng tiêu hao số lớn chakra. Nhưng rất hiển nhiên, bát thần am so với hắn còn bết bát hơn. Khục khục khụ, bát thần am miễn gắng gượng chống cự thân thể. Nhìn đối diện Yagami Kyo, nhắm một cái con mắt, khoảng cách thở dốc đông đồng thời còn mãnh liệt ho khan. Có thể, đáng ghét, cường, mạnh mẽ làm người ta run rẩy. Bát thần am bây giờ là thật sự cảm nhận được Yagami Kyo kinh khủng. Thật sự minh bạch hắn vì cái gì bị nhiều người như vậy làm nhận định. Hắn sẽ là trên cái thế giới này nhất biết chơi hỏa nhân. Chính mình với hắn tương đối. Đây cũng là cách biệt quá xa a. Kinh, có lẽ ta ngươi liên thủ mới có thể đánh bại tổ phụ a. Bát thần am bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cả đời đối thủ, đồng thời cũng là anh em bà con Thảo Thế Kinh. Thảo Thế Kinh thực lực không kém gì hắn, thậm chí với hắn cân sức ngang tài. Ngang sức ngang tài, bất quá hiện tại đã không mặt mũi trở về nữa thấy ngươi cái này cái xú tiểu tử a. Bát thần am trong lòng hạ quyết định nào đó loại quyết tâm sau. Giữ vững đứng thẳng người. Nhìn đối diện Yagami Kyo. Yagami Kyo chú ý tới hắn quyết tâm. Trái tim của hắn chakra đã sắp muốn thiêu đốt mau mau. Nếu là hắn còn thi triển đại chiêu, như vậy hắn sẽ không sống nổi. Thấy cái này sau, Yagami Kyo muốn ngăn cản. Nhưng là nghe bát thần am nói. Khục khục khụ vô dụng. Có được cuồng bạo huyết mạch người, sẽ không bỏ rơi, chỉ sẽ ngã xuống. Đây chính là tổ phụ ngươi nói a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.